Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 133, mỗi người đều có mình mạo hiểm. Chấn kinh thế giới Edward hải chiến cứ như vậy kết thúc. Không đủ 3 ngày thời gian, trận này nhất định bị nhập hậu thế trong sử sách. Ầm ầm sóng dậy chiến tranh tin tức, liền truyền khắp toàn bộ thế giới. Băng hải tặc Roger, băng hải tặc Kaijoku, hải quân bản bộ, cái này tam đại thế lực bất kỳ một cái nào động tác, vốn là đủ để phát động vô số người tâm. Chớ nói chi là cái này tam đại thế lực trong cùng một lúc bộc phát hỗn chiến. Băng hải tặc Roger thương vong thảm trọng bại lui. Cái kia một trận phảng phất truyền thuyết trên biển phong bạo băng hải tặc Kaijoku thất bại thảm. Hại hải quân thần không biết quỷ không hay bước vào thế giới mới hải quân bản bộ thế giới mới viễn. Trình kế hoạch, cùng, trong truyền thuyết đại hải tặc, thế giới mới hải tặc xương chủ Golden Lion Siki chiến tử. Đây hết thảy một đầu tiếp lấy một đầu. Một so một đầu kinh dị tin tức, đều để trên thế giới vô số người. Nhiều vô số kẻ thế lực lâm vào sâu không thấy đáy rung động cùng trầm mặc. Mà ánh mắt mọi người, khi biết đây hết thảy tin tức về sau, cuối cùng đều rơi vào một cái tên bên trên. Adam Ri, cái kia Bắc Hải xuất thân đô đốc hải quân, cái kia một tay chủ tính lần này hải quân thế giới mới viễn trinh kế hoạch người trẻ tuổi, cái kia cuối cùng triệt để kết thúc Golden Lion dã tâm. Đem hắn giết chết tại Edward trên hòn đảo hải quân. Một ngày này bắt đầu, Adam Ri cái tên này, chính thức bước vào thế giới sân khấu trung ương. Tại vô số đèn tụ quang chiếu dọi xuống chiếu lấp lánh, chiếu sáng rạng rỡ. Cùng này đồng thời, thế giới mới nào đó hải vực, chỉ tuyết trắng hải âu ngậm lấy tin tức báo chí ở trên không trung lướt qua. Hướng phía dưới trên mặt biển chậm rãi đi tới thuyền hải tặc ném xuống một quyển toàn tờ báo mới. Uro Jackson hào. Băng hải tặc Roger đám người đang tại luống cuống tay chân tu sửa lấy Uro Jackson hào. Đã trải qua Battle of Edward, còn bị gáp tên kia đuổi 2 ngày 2 đêm. Bọn hắn cũng là mệt đến ngất ngư. Thuyền trưởng, Huyền, Joker Bắc ghi tiếp nhận tin tức chim đưa xuống báo chí. Lật ra xem xét, sau đó hai mắt tròng mắt cơ hồ muốn trừng ra ngoài giống như phát ra một đạo bén nhọn kinh hô. Kim Golden Lion chết. Bắc ghi tiếng nói đều có chút run rẩy miệng, cái gì, không có khả năng, Siki chết, Minh Vương Rayleigh bọn người trong nháy mắt giật nảy cả mình. Roger càng là không kịp chờ đợi chạy tới đem Bắc ghi tờ báo trong tay một thanh đoạt mất. Con người bỗng nhiên co rút nhanh, từng hàng nhìn thấy mà giật mình tin tức tiêu đề, vô cùng rõ ràng ghi chép Battle of Edward sau cùng kết cục, mà sau cùng phối đồ. Thì là tại cái kia một vùng phế tích Battle of Edward hòn đảo đại địa bên trên. Adam Ri đứng tại Golden Lion thi thể trước mặt im lặng hút thuốc hình tượng. Trong truyền thuyết đại hải tặc, danh xưng phi thiên đô đốc Golden Lion đô đốc. Bị hải quân bản bộ thượng tá. Trước hải quân Bắc Hải đô đốc Adam Ri thảo phạt. Ngay tại chỗ giết chết. Đây là tin tức tiêu đề. Băng hải tặc Roger đám người trợn mắt hốc mồm. Sau đó đều là không hẹn mà cùng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Golden Lion liền chết như vậy. Chết tại một cái hải quân tiểu quỷ trong tay. Nguyên lai là hắn a. Chấm ngoặc kép, Minh Vương Rayleigh thật sâu nhìn cái kia báo chí trên hình ảnh tuổi trẻ thân ảnh một chút. Thật dài thở dài một cái nói. Hắn nhìn về phía Roger. Roger cười một cái tự diễu. Ngày đó tại Water Seven phụ cận hải vực giao thủ. Ta liền đã nhận ra cái kia hải quân tiểu quỷ không thích hợp, hắn giơ tay lên nhìn một chút. Mình cánh tay, cái kia một cháy đen vết thương đã khép lại. Vết sẹo lại là vĩnh viễn đều khó có khả năng loại trừ. Nghe nói lần này hải quân bản bộ đại quân tinh nhuệ viễn chinh thế giới mới quân sự mưu đồ. Cũng là xuất phát từ cái này Adam Ri chi thủ. Hắn cung cấp để hải quân quân hạm tự do thông suốt. Campbell phương pháp. Thuận lợi để hải quân quân đội tránh đi tất cả mọi người nhãn tuyến. Sớm đến Ilus Walter hòn đảo phụ cận hải vực ẩn núp xuống tới. Chỉ là không nghĩ tới. Cuối cùng ngay cả Golden Lion đều thua bởi trong tay của hắn. Ta còn tưởng rằng lấy Golden Lion loại kia lòng dạ cùng tính cách, hắn nhất định có thể thành công chạy đi. Chấm ngoặc kép. Rayleigh nhìn Roger một chút, giơ lên mắt kính, trầm giọng nói. Rayleigh sau lưng, Bullitt hai mắt đỏ bừng, đầy mắt đều là không đè nén được nộ khí. Adamri, hắn cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ, song quyền nắm rất chặt. Tại mặt băng chiến trường giao thủ, Douglas Bullitt coi là Adamri là một cái rất không tệ đối thủ. Thật không nghĩ đến tên kia chân chính mục tiêu dĩ nhiên là Golden Lion. Adamri cái kia hỗn đản, căn bản liền không có đề cao bản thân. Bullitt trong lòng phảng phất có núi lửa muốn phun ra đến giống như. Ánh mắt bên trong sát ý bốc lên. Roger trầm mặc một hồi lâu, mới khe khẽ lắc đầu. Mỗi người đều có mình mạo hiểm. Hắn xoay người, ngắm nhìn phương xa cái kia nhìn một cái vô tận rộng lớn biển cả. Nhẹ nhàng nói ra một câu nói như vậy. Đúng vậy, mỗi người đều có mình mạo hiểm. Golden Lion như thế, lần này Battle of Edgewood bên trong chết đi mấy tên băng hải tặc thành viên cũng là như thế. Mà hắn Roger cũng là như thế. Xuất phát à, Roger bỗng nhiên phóng khoáng cười. Hạ lệnh vườn, ánh mắt kiên nghị. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.